Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt hắn hiếm khi hiện lên một tia hoang mang, ngơ ngác gật đầu anh nói thí nghiệm đó là do anh đề xuất Lệ Vi Lan hỏi câu hỏi đầu tiên. Nhưng tại sao tôi chưa từng gặp anh, cũng chưa từng nghe nói đến anh. Anh đã luân chuyển qua 4 phòng thí nghiệm, mỗi phòng thí nghiệm khoảng 3 tháng, trong mỗi lần tra tấn lặp đi lặp lại. Anh đều nhớ rõ khuôn mặt của từng kẻ thù. Trong bóng tối, những khuôn mặt đó ngày càng rõ ràng, mỗi cái tên đều đỏ tươi chói mắt. Nhưng không có hắn, Lệ Vi Lan biết rõ, không có Phó Ngôn Châu. Bởi vì ngay từ khi thí nghiệm bắt đầu, tôi đã bị trục xuất vì phản đối kế hoạch thí nghiệm của họ. Phó Ngôn Châu nói, tôi thực sự đề xuất giám sát và thử nghiệm nhóm người tiếp xúc đầu tiên với thiên thạch, vì phản ứng xuất hiện trên người các anh chính là trạng thái ban đầu của dị năng. Đặc biệt là anh, tôi nghi ngờ anh là người đầu tiên có được dị năng, mà dị năng hệ không gian lại đặc biệt, nên dị năng trên người anh có thể là nguyên nhân khiến một số dị năng khác xuất hiện. Nhưng, hắn hơi nhíu mày, họ hy vọng anh có thể nâng cấp dị năng nhanh nhất có thể, mà cách thử nghiệm của họ là thông qua đau đớn. Nhưng tôi cho rằng, tiến hóa không chỉ có con đường đau đớn và cận kề cái chết. Mặc dù bị đè xuống đất, nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh và lạnh lùng. Như thể không hề lo lắng cho sự an nguy và sống chết của mình. Tôi lần theo cái cây đó để tìm anh. Cái cây đó vốn là một trong những vật thí nghiệm của chúng tôi. Trên đó vẫn còn thiết bị theo dõi, sẽ ghi lại một số dữ liệu phản ứng và hình ảnh. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lệ Vi Lan trong nháy mắt, Phó Ngôn Châu nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi đã xóa dữ liệu trên cây rồi. Anh yên tâm, họ sẽ không tìm thấy anh đâu. Phó Ngôn Châu ít khi nói nhiều như vậy, hội chứng sợ xã hội khiến hắn ngay cả khi ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào tường vẫn không muốn bộc lộ quá nhiều tâm sự. Thực ra Phó Ngôn Châu rất ít khi nghĩ đến việc mình có nên cảm thấy tội lỗi với đối tượng thí nghiệm trước đây hay không, nhưng nhìn thấy người ta sống sờ sờ trước mặt mình và có được thần thái hoàn toàn khác với trước đây, hắn đột nhiên nhớ đến đề xuất trước đây của mình. Chính hắn đã để phòng thí nghiệm đặt tất cả bọn họ dưới sự giám sát. Cũng chính hắn đã đưa ra hướng nghiên cứu ban đầu. Mặc dù cuối cùng những người đó đã đánh cắp kế hoạch thí nghiệm của hắn, nhưng dù sao thì hắn cũng là người đầu tiên đưa ra ý tưởng đó. Lệ Vi Lan thở phào nhẹ nhõm, nhìn Phó Ngôn Châu đang ngồi dưới đất, anh lạnh lùng nói. Tôi sẽ không hợp tác với nghiên cứu của anh. Được thôi, đó là quyền tự do của anh. Phó Ngôn Châu không cố gắng thuyết phục anh, hắn chỉ hơi thất vọng thở dài. Mặc dù hắn là một kẻ cuồng nghiên cứu, nhưng hắn biết rõ, Lệ Vi Lan hôm nay không phải là Lệ Vi Lan vừa mới có được dị năng như trước nữa rồi. Chúc mừng người chơi kích hoạt, nhiệm vụ tiếp theo của nghiên cứu Phó Ngôn Châu. Xin người chơi cung cấp đủ dữ liệu nghiên cứu cho Phó Ngôn Châu mà không sử dụng Lệ Vi Lan làm vật thí nghiệm, hoàn thành tiến độ nghiên cứu sẽ nhận được, phòng K, CSTH, CS dị năng, cơ bản, căn cứ sẽ mở phòng K, CSTH. CS kỹ năng dành cho người thường. Cách chương.